Rõ ràng là nó đã chán đóng những vai kỳ cục cho bọn tôi. Em chán những nhân vật đó. Tôi nói, tôi chán đóng vai Tom Grover, người bất chợt mấy trí nhớ giữa một buổi chiếu phim và biến khỏi kịch bản cho đến đoạn cuối. Khi người ta tìm thấy nó ở Alaska, chế một vở cho tụi mình đi. Jem tôi nói, tao chán chế chuyện lắm rồi. Mới là những ngày tự do đầu tiên của chúng tôi mà chúng tôi đã chán. Tôi tự hỏi mùa hè này sẽ mang lại điều gì? Chúng tôi thơ thẩn ra sân trước. Ở đó Điêu đứng nhìn theo con đường, hướng vào bề mặt ảm đạm của tòa nhà Redley. Tao, ngửi, thấy, mùi, chết, chóc, nó nói, thiệt, tao nói thiệt, nó nói, khi tôi bảo nó im miệng, ý mày là mày đánh hơi được khi có ai sắp chết hả? Không, ý tao là tao có thể nghe mùi ai đó và biết ngay họ có sắp chết hay không. Một bà già dạy tao cách đó, Điêu chồm tới người tôi. Jean, Louis, Finn, mày sẽ chết trong 3 ngày nữa. Điêu, nếu mày không thôi ngay tao sẽ đá mày chặt giò. Tao nói thiệt đó, im dùm coi, Jem gần giọng, mày làm cứ như mày tin là có hồn nóng vậy. Còn anh làm cứ như là anh không tin. Tôi đốt lại, hồn nóng là cái gì vậy? Điêu hỏi, bộ mày chưa hề đi trên một con đường vắng vào ban đêm rồi gặp một chỗ nóng hả? Jem hỏi Điêu. Hồn nóng là một người không lên thiên đàng được, chỉ mải mê loanh quanh trên những con đường vắng vẻ và nếu mày đi xuyên qua hắn, thì chết mày cũng thành một thứ như vậy, rồi mày sẽ lang thang suốt đêm hút hơi thở của người khác. Làm thế nào để đừng đi xuyên qua một thứ như vậy? Vô phương, Jem nói, có khi nó nằm giang ngang trên đường, nhưng nếu phải đi ngang qua mày hãy đọc, thiên thần sáng láng. Sống chết lộn nhau, rời khỏi đường này, đừng hút hơi tao. Câu đó làm nó không quấn quanh người mày. Đừng tin lời nào anh ấy nói. Điêu, tôi xen vào, Campania nói đó là đồn đại của người da đen. Jem nhìn tôi cao có. Được rồi, tụi mình có tính chơi cái gì hay không? Tụi mình lăn trong lốp xe đi. Tôi đề nghị, Jem thở dài, mày biết là tao quá lớn mà. Thì anh đẩy. Tôi chạy ra sân sau và lôi một lốp xe hơi cũ ở dưới lớp ván sàn. Tôi lăn nó ra sân trước. Em trước, tôi nói. Điêu nói nó phải trước, vì nó mới đến đây. Jem phân xử, cho tôi được đẩy trước và cho Điêu được lăn trong thời gian dài hơn. Tôi cuộn mình vào trong lốp xe. Mãi đến khi việc xảy ra tôi mới biết Jem cáo tôi vì tôi cãi anh vụ hồn nóng. Và anh ấy chờ cơ hội để trả đũa tôi. Anh đã làm thế, bằng cách lấy hết sức đẩy lốp xe theo lề đường. Đất, trời, nhà cửa trộn lẫn thành một khối lộn xộn. Tai tôi lùng bùng, tôi thấy ngạt thở, tôi không thể thò hai tay ra để ngừng lại. Chúng bị kẹt chặt giữa ngực và hai gối. Tôi chỉ còn nước hy vọng là Jem chạy nhanh hơn lốp xe và tôi. Hoặc một chỗ mấp mô trên lề đường sẽ dừng tôi lại. Tôi nghe tiếng anh ở đằng sau, đuổi theo và la hét. Lốp xe này tưng tưng trên nền sỏi, băng ngang đường, va vào một rào chắn và búng tôi như một nút bật lên trên lề đường. Choáng váng và buồn nôn, tôi nằm trên nền xi măng và lắc đầu, vỗ hai tay cho hết lùng bùng, rồi nghe thấy giọng Jem. Sao, ra khỏi đó mau lên, tôi nhỏm đầu và thấy những bậc thềm nhà Redley ngay trước mặt. Tôi cứng người, giáng lên, sao, đừng nằm đó, Jem gào, đứng dậy, nổi không, tôi đứng dậy, run rẩy khi cố trở lại bình thường. Lấy lốp xe, Jem hò hét, mang nó theo, bộ mày không hiểu chuyện gì hết hả? Khi định thần lại được, tôi chạy về phía họ nhanh hết mức mà đôi chân run rẩy của tôi có thể làm được. Sao mày không lấy nó theo? Jem hét, sao anh không vào mà lấy? Tôi gào lại, Jem nín thinh, đi đi, nó đâu xa cổng mấy. Thậm chí anh từng giờ ngôi nhà đó rồi. Nhớ không, Jem nhìn tôi cao có, nhưng không thể từ chối. Anh chạy theo lề đường, dẫm lên vũng nước ngay cổng, xông vào rồi lấy lại lốp xe. Thấy chưa, Jem cao có đầy đắc thắng. Có gì đâu, tao nói thiệt, sao, có khi mày hành động y hệt con gái. Thiệt mắc cỡ. Chuyện còn nhiều hơn mức anh ấy biết, nhưng tôi quyết định không nói với anh. Campania xuất hiện ngay cửa trước và la lên. tới giờ uống nước chanh. Vô nhà mau trước khi nắng nóng thiêu sống mấy đứa. Nước chanh giữa buổi sáng là một thủ tục mùa hè. Canponia bày một bình và ba cái ly ở hàng hiên. Sau đó đi làm công việc của bà. Việc không được xem yêu ái nữa không làm tôi bận tâm lắm. Nước sẽ khôi phục tính hài hước của anh. Xem uống hết ly thứ hai và vỗ ngực. Tao biết tụi mình sẽ chơi trò gì rồi. Anh tuyên bố, trò gì đó mới, một cái gì khác, cái gì, Điêu hỏi, Bradley, đầu Xem đôi lúc thật sáng suốt. Anh đã nghĩ ra trò đó để làm cho tôi hiểu rằng anh không sợ nhà Bradley dưới bất cứ hình thức nào. Để đối lập chủ nghĩa anh hùng không biết sợ của riêng anh với tính nhát gan của tôi. Bradley, là sao? Điêu hỏi, Xem nói, sao, mày có thể đóng vai bà Bradley? Chấm, em tuyên bố nếu em thích, em không nghĩ, làm nhảm gì vậy, Điêu hỏi, vẫn còn sợ hả, hắn có thể ra ngoài vào ban đêm khi tụi mình ngủ hết. Tôi nói, Xem huýt sáo, sao, làm sao hắn biết tụi mình làm cái gì, với lại tao không nghĩ hắn vẫn ở đó, hắn chết đã mấy năm rồi, và người ta nhét hắn vào trong ống khói. Điêu nói, Xem, mày với tao chơi cũng được. Còn sao cứ ngồi coi nếu nó sợ. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Bradley vẫn ở trong ngôi nhà đó. Nhưng tôi không thể chứng minh. Và tôi cảm thấy hay nhất là ngậm miệng lại nếu không tôi sẽ bị buộc tội tin vào hồn nóng. Hiện tượng mà tôi không lo ngại vào ban ngày. Xem phân vai cho chúng tôi. Tôi là bà Bradley, và những gì tôi phải làm là bước ra quét hàng hiên. Điêu là ông già Bradley. Ông đi tới đi lui trên lề đường và ho khi Xem nói chuyện với ông ta. Xem, dĩ nhiên là bốp, anh ấy luồn dưới những bậc thềm trước nhà và thỉnh thoảng la hét hay chu lên. Khi mùa hè dần trôi qua, trò đùa của chúng tôi cũng tiến triển, chúng tôi trau chuốt và hoàn thiện nó, thêm lời thoại và cốt truyện cho đến khi cho ra đời một vở kịch nhỏ mà chúng tôi thay đổi mỗi ngày. Điêu là một kẻ ác của kẻ ác. Nó có thể nhập vào bất cứ vai nào phân cho nó. Và có vẻ cao nếu chiều cao là một phần của trò tai quái cần phải có. Nó chỉ diễn xuất theo cách dở nhất của nó. Cách diễn tệ hại nhất của nó mang tính rùng rợn. Tôi miễn cưỡng đóng vai đủ loại phụ nữ có trong kịch bản. Tôi không bao giờ nghĩ nó vui nhộn như chơi trò ta gian. Và mùa hè đó tôi đảm nhận vai diễn với rất nhiều lo lắng mơ hồ bất chấp những bảo đảm của Xem rằng Bradley đã chết và không gì có thể đụng. Được đến tôi khi có anh ấy và Canponia vào ban ngày và bố Atticus vào ban đêm. Xem là một anh hùng bẩm sinh. Đó là một vở kịch nhỏ ảm đạm, được thêu dệt từ những mẩu chuyện linh tinh và lời đồn đại của hàng xóm. Bà Bradley thì khá xinh đẹp cho đến khi bà cưới ông Bradley và mất hết tiền. Bà cũng rụng gần hết răng, tóc vàng ngón trỏ tay phải. Đóng góp của Điêu, Bob đã cắn cụt nó vào một đêm khi hắn không tìm được con mèo hay con sóc nào để ăn. Bà ngồi trong phòng khách và khóc suốt, trong khi Bob dần dần mang hết mọi thứ đồ đạc trong nhà đi. Bộ ba chúng tôi là những đứa trẻ vướng vào rắc rối. Tôi là quan tòa xác định di chúc, để thay đổi không khí. Điêu dẫn Xem đi và ấn anh ngồi xuống bên dưới những bậc thềm. Lấy chổi thọc anh, Xem trở lại khi cần trong bộ dạng cảnh sát trưởng, dân thị trấn các loại, và trong vai cô Stephanie Crawford, người có nhiều chuyện để kể về nhà Bradley hơn bất cứ ai ở Maycomb. Khi đến lúc diễn cảnh chính của Bob, Xem sẽ lẻn vào nhà. Ăn cắp cái kéo trong ngăn kéo máy may khi Canponia quay đi chỗ khác. Sau đó ngồi trên xích đu cắt các tờ báo. Điêu sẽ đi ngang qua, ho với Xem, và Xem sẽ giả bộ lao vào đùi Điêu. Từ chỗ tôi đứng cảnh đó trông rất thật. Khi ông Nathan Bradley đi ngang chỗ chúng tôi như thường lệ để xuống thị trấn. Chúng tôi sẽ đứng im cho đến khi ông đi khuất, rồi tự hỏi ông sẽ làm gì chúng tôi khi ông nghi ngờ. Những hoạt động của chúng tôi tạm ngừng khi có bất cứ một người láng giềng nào xuất hiện. Và một lần tôi thấy cô Maudie Atkinson bên kia đường nhìn sang chúng tôi. Chiếc kéo tỉa hàng rào của cô lơ lửng trên không. Một ngày nọ chúng tôi say sưa diễn chương 25. phần 2 của vở Oan Măng Family 3. Chúng tôi thấy bố Atticus đứng trên vỉa hè nhìn chúng tôi. Vỗ tờ tạp chí cuộn lại vào đầu gối. Mặt trời cho biết đã 12 giờ trưa. Tụi con đang diễn cái trò gì vậy? Ông hỏi, đâu có gì, Gem đáp. Câu trả lời né tránh của Gem cho tôi biết trò chơi của chúng tôi là một bí mật. Vì vậy tôi im lặng. Vậy tụi con làm gì với cái kéo đó? Sao lại xé nát tờ báo kia vậy? Nếu là tờ báo hôm nay bố sẽ cho tụi con ăn đòn đó. Không có gì, không có gì là sao? Bố Atticus hỏi, không có gì đâu bố. Đưa bố cái kéo, bố Atticus nói, nó đâu phải là thứ để con chơi. Bộ trò này không dính dáng gì đến nhà Raiderlay hả? Không, nó, Gem nói, đỏ mặt, bố hy vọng là không. Ông nói cụt ngủn, rồi bỏ vào trong nhà. Giờ, em im mồm. Bố mới vào phòng khách. Trong đó bố có thể nghe tiếng tụi mình. Ra tới chỗ an toàn ngoài sân. Điều hỏi Gem liệu chúng tôi có thể chơi nữa không? Tao không biết, bố Atticus không nói tụi mình không được chơi. Gem, tôi nói, em thấy chắc bố Atticus biết. Bố không biết đâu, nếu biết bố đã nói là biết rồi. Tôi không chắc thế, nhưng Gem bảo tôi là con gái. Rằng con gái luôn luôn tưởng tượng ra mọi thứ. Đó là lý do tại sao người ta ghét con gái như thế. Và nếu tôi còn cứ cư xử như một đứa con gái, tôi có thể cút xéo và tìm đứa nào khác mà chơi chung. Được rồi, anh cứ giữ ý kiến của mình đi. Tôi nói, rồi anh sẽ thấy, việc bố Atticus xuất hiện là lý do thứ hai khiến tôi muốn bỏ trò chơi này. Lý do thứ nhất xảy ra vào ngày tôi lăn vào sân trước nhà Redley. Lẫn trong cơn choáng váng, cơn buồn nôn và tiếng Gem rú, tôi đã nghe một âm thanh khác, trầm đến độ tôi không nghe thấy nó nếu ở vỉa hè. Có ai đó trong nhà đang cười, một mũ giấy hình chóp. Ngày xưa được đội như một hình phạt cho học sinh không làm bài tập. Hay đó là đồng một xu, một mặt đúc nổi hình đầu một người da đỏ, ba gia đình của một người. Vở kịch truyền thanh nhiều kỳ bắt đầu từ tháng 4 năm 1932 kéo dài đến tháng 5 năm 1959 với 356 buổi phát thanh, cực kỳ ăn khách suốt 3 thập niên. Vở này có cấu trúc nhân vật tương tự truyện nhà Redley. Cách chương,